Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, tuyệt đại mỹ nhân. Nữ thần tiêu chuẩn, Diệp Thiên tại Sơn Hà Tập đoàn cùng Vương Văn Hoa giao thủ tin tức. Cũng trước tiên, bị Long Vương biết được, Long Vương chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước cửa sổ. Híp mắt đánh giá đầy trời sáng choi ánh sáng mặt trời. Nơi xa trên mặt sông, buồm thoáng một chút, hải thiên nhất sắc, bởi vì Long Vương mới đến. Trước lúc này, hắn cũng không biết Vương Văn Hoa nội tình, một cái có thể cùng tà thần giao thủ, mà không chết người, lác đác không có mấy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Xem ra, bản vương đến tự mình nhìn một chút vị này nhân tài mới xuất hiện. Nói không chừng có thể đem hắn kéo vào bản vương trong trận doanh. Long Vương tự mình lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, biến mất tại trong phòng khách. Diệp Thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng theo đó phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không hắn dị thường. Thiên ca, ngươi vậy mà khỏi hẳn. Nước mắt mơ hồ hai mắt Tần Huyên, giống như là gặp quỷ giống như, không khỏi kinh ngạc ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Tê Thanh nói, ngươi cái này khỏi hẳn. Giờ phút này, không chỉ có là Tần Huyên cảm thấy ngoài ý muốn, thì liền Lưu Văn Masaya mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thiên trên thân trước kia theo trong lỗ chân lông chảy ra huyết châu, cũng hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Diệp Thiên tức giận vỗ một cái Tần Huyên đầu, giờ khóc giờ cười nói, ngươi trông cậy vào ta chết sớm một chút a, nào có sự tình. Tần Huyên nở nụ cười xinh đẹp, sắc mặt ửng đỏ, thổ khí như lan phấn, non bờ môi, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, mềm mại, tiếng nói, ta chẳng qua là cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thiên ca, ngươi biết không, ngươi trong mắt ta, là càng ngày càng thần bí, ngươi thật sự là không gì làm không được thần a, ta quá sùng bái ngươi. Ngươi cùng cái kia bại hoại đánh nhau toàn bộ quá trình, ta đều nhìn đến, so tốt đến phòng điện ảnh trang diện, còn muốn đặc sắc rung động, ta cũng hoài nghi ngươi không phải người, mà chính là thần. Diệp Thiên đương nhiên biết Tần Huyên trong lòng nghĩ là cái gì. Nghe lấy Tần Huyên đối với mình không có không keo kiệt ca ngợi chi từ, Diệp Thiên hít sâu một hơi, hơi có vẻ lúng túng nói. Huyên, ngươi có thể hay không khác ôm lấy ta? Ta nhanh không thở nổi. Nhìn thấy Diệp Thiên phục hồi như cũ Tần Huyên, càng đem Diệp Thiên chăm chú địa ôm vào trong ngực, đem Diệp Thiên gương mặt đều cơ hồ chôn sâu ở trước ngực nàng đơn giản quy mô phong cảnh bên trong. Tùy ý Diệp Thiên hô hấp lấy theo nàng khe rãnh bên trong, truyền ra mùi thơm mùi vị. Nghe được Diệp Thiên lời này, Tần Huyên lần nữa hơi đỏ mặt, a rít lên một tiếng, đem Diệp Thiên theo ngực mình đẩy đi ra. Từ khi biết Diệp Thiên đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Thiên làm ra như thế thân mật chặt chẽ hành động. Thường ngày thời điểm, Diệp Thiên cố ý kiếm cớ kéo nàng tay nhỏ, hoặc là thừa cơ chấm mút, mỗi lần đều bị nàng mặt đỏ tới mang tay. Mà lần này mình vậy mà như thế chủ động, Tần Huyên xấu hổ đến không còn mặt mũi, cúi thấp xuống mặt, không dám ở cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Hết lần này tới lần khác, khi nàng ánh mắt buông xuống lúc, trùng hợp nhìn đến Diệp Thiên dương cung bạt kiếm vật gì đó, chính ngẩng đầu ưỡn ngực chừng lấy nàng. Ngô, Tần Huyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có khác phái cái này vị trí. Một khỏa trái tim trong nháy mắt treo cổ họng, giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên, gương mặt càng là thiêu đến đỏ bừng, đem nàng cả người phủ lên đến càng kiều diễm muốn, đẹp không sao tả xiết, ở vào thiên tính bên trong rụt rè cùng ngượng ngùng, Tần Huyên cơ hồ là vô ý thức đưa tay che khuất chính mình ánh mắt. Liên tục hít sâu lấy, nỗ lực đem trong lòng tạp niệm giải sầu sạch sẽ. Thế mà nàng lại đầy trong đầu đều là vừa mới nhìn thấy cái kia cái vật kiện. Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông, đem chọn chiếc xe thấu thị một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quần áo có thể dùng đến che chắn mình lúc này trọng điểm vị trí. Đang lúc Diệp Thiên hoang mang lo sợ thời khắc, sau lưng Lưu Văn Nhã lại đem đồ công sở áo khoác cởi xuống, đưa cho Diệp Thiên, nàng cũng không nói lời nào. Diệp Thiên lại biết Lưu Văn Nhã ý nghĩ. Cảm ơn, Diệp Thiên tiếp nhận phiêu tán Lưu Văn Nhã mùi thơm ngào ngạt hương thơm áo khoác, bao trùm tại chính mình hai chân. Ở giữa, lúc này mới thở dài ra một hơi. Hơi cảm giác yên tâm, cuối cùng là chẳng phải lưu manh, nhưng nửa người trên vẫn còn muốn vẫn như cũ bại lộ trong không khí. Trong xe nếu là chỉ có chính mình cùng Tần Huyên hai người, Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng. Chính mình tính tình, Tần Huyên dù sao cũng là biết, nhưng bên người còn có cái lần đầu gặp mặt Lưu Văn Nhã. Cái này làm cho Diệp Thiên nhất định phải coi trọng chính mình hình tượng. Không thể để cho Lưu Văn Nhã đem mình làm lưu manh. Lưu Văn Nhã phảng phất là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, thần sắc bối rối nói, chung quanh đây có cái nam trang cửa hàng, ta đi cho ngươi mua một bộ quần áo. Lời nói vừa nói, Lưu Văn Nhã thì nhanh chóng quyết đoán đẩy cửa xuống xe, hướng mặt đất chạy tới. Trong xe chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người. Ngắn ngủi thất thần về sau, Tần Huyên dần dần bình tĩnh trở lại, sáng lóng lánh đôi mắt, nhu tình như nước ngắm nhìn Diệp Thiên, yên nhiên nói, Thiên ca, ngươi đem tiểu Di an bài tiến Khuynh Thành tập đoàn, có phải hay không có mưu đồ khác a? Ta tuy nhiên cứu nàng, nhưng cũng không có ép buộc nàng nhất định phải nhận chức Khuynh Thành tập đoàn. Tần Huyên có sự hoài nghi này, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào kỳ quái. Hắn vô ý thức thân thủ muốn theo trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, hút thuốc một cái, để cho mình tâm tình bình tĩnh một chút. Thật tốt chỉnh lý hôm nay phát sinh những việc này, làm ngón tay hắn chạm đến bóng loáng da thịt lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Không được có xấu hổ cười cười. Đón đến, lại ý vị thâm trường nói, ngươi tiểu Di, đến bây giờ còn có quyền lựa chọn, ta sẽ không can thiệp nàng. Đối với Diệp Thiên lời giải thích này, Tần Huyên hiển nhiên cũng không đồng ý, nhíu lại mũi ngọc, trong mắt lóe ra nhạy cảm quang mang. Chu Sakura, môi, mềm mại, tiếng nói, nếu như ngươi không phải vì đem tiểu Di đưa vào Khuynh Thành tập đoàn, vậy ngươi làm gì hoa lớn như vậy tâm tư chạy tới Sơn Hà tập đoàn trợ giúp tiểu Di thoát khỏi khốn cảnh? Thực a, ngươi mát đã sớm rõ rành rành, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là người nào cũng không chịu nói ra đến mà thôi. Đừng cho là ta chỉ là cái đơn thuần hài tử không lợi không dậy sớm đạo lý, ta cũng là hiểu ngươi cái này làm mục đích chính là vì để tiểu Di bởi vì mang trong lòng cảm kích mà vào chức Khuynh Thành tập đoàn. Tiểu Di nhận chức Khuynh Thành tập đoàn, ta không có ý kiến, ta chính là lo lắng ngươi sẽ đối với tiểu Di mưu đồ làm loạn. Dù sao tiểu Di cũng là vô cùng hấp dẫn nam tính gia súc tuyệt đại mỹ nhân nha, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn cái mông có rắm cái rắm. Hơn nữa còn có một đôi mê chết đàn ông các ngươi không đền mạng tinh tế dài chân, để ngươi chơi 10 năm cũng sẽ không dính, khí chất lại tốt như vậy, tài trí yêu nhã, người như tên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt chừng lấy Tần Huyên, khàn giọng nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là loại này bất nhập lưu người? người tiểu di các phương diện điều kiện, xác thực thực phi thường phù hợp trong lòng nam nhân nữ thần tiêu chuẩn. Nhưng ta thề, ta đối nàng thật không có một chút hứng thú, thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây, cũng tuyệt không tin tưởng các ngươi nam nhân nói chuyện. Tần Huyên trợn trắng mắt, phun kiều nộn đầu lưỡi, khinh thường đáp lại nói, lúc này, cho Diệp Thiên mua quần áo Lưu Văn Nhã, cũng đã vội vàng trở về, trên tay giơ lên hai cái phục trang hộp, đứng tại ngoài xe, nhìn về phía Tần Huyên ánh mắt bên trong, tràn ngập sát khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.